Nàng cận của chàng hot boy. Chương 44, khi nào anh trở lại? Góc truyện audio.com. Đã 3 ngày như không vào viện. Có người tưng tức, người gì đâu mà nói có một câu liền đi luôn. Thấy Thiếu Thiếu cái gì đó nhưng không nói ra được. Chỉ là thói quen mà thôi. Tự an ủi thế, anh không cần người ta. Không cần người ta, Huyên bình phục rất nhanh. Ai lấy trong nhà đều vui. Hà cũng vui. Cuối cùng thì cả hai sắp được ra viện rồi. Cuối tuần này chị gái Hà thi Mister. Hà ngưỡng mộ chị lắm. Chị học giỏi, hát hay, tài năng lại rất chiều Hà. Lần này thì chắc chắn chị đoạt quán quân rồi. Nghĩa vụ là em gái Hà sẽ đến cổ vũ chị là điều đương nhiên. Anh Huyên, cuối tuần mình đi cổ vũ chị em đi. Hà, chị của Hà ấy, chị ấy hát hay cực thể nào cũng đoạt giải. Anh đi cổ vũ với Hà nhé. Ừ, Huyên gật đầu. Hà líu lo bên cạnh cũng đỡ buồn chán. Như luyện tập rất nhiều. Mấy thầy cô cũng dốc lòng vì cô học trò ngoan lại có tố chất ngời ngời. Từ Dạ Tưởng cũng muốn giúp tư vấn về mặt sân khấu cho con bé nhưng xem ra không cần. Hình ảnh của Như được Phanh Ki chăm chút tỉ mỉ. Hơn nữa lượng fan hùng hậu luôn bên cạnh khiến Từ Dạ Tưởng cũng phải dè chừng. Lượng theo dõi trang cá nhân cùng lượng bình chọn cho Hoàng Yến như bỏ xa các thí sinh khác. Hơn nữa anh cũng không thể phủ nhận tài năng và năng lực của Như. Như không chỉ hát ballad, mà các dòng nhạc khác cũng không thể phủ nhận Như là con người rất đa sắc màu âm nhạc. Cô bé sinh ra để ca hát, Phanh Ki kỳ này cũng rất kỳ vọng vào Như. Bao nhiêu cố gắng thời gian qua anh nghĩ Như đáng nhận được giải thưởng cao nhất. Như vẫn lên lớp, vẫn hoạt động ngoại khóa, vẫn luyện tập và tham gia studio làm người mẫu ảnh thường xuyên. Cái gì thì cái, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Nếu mệt quá thì nghỉ đi con. Sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ Hân nắm tay Như nói. Nhìn con bé gầy đi mà bà xót quặn cả lòng. Ăn đi con, ba Ân không nói nhiều nhưng Như biết ba lo lắng cho nó lắm. Ba là ba ưa hành động cơ. Tần thằng Huyên cho bỏ tức cũng ok luôn nhưng mà ba lại sợ Như không cho. Ba nói với mẹ Yến của Như. Bà chị bảo đừng, con bé không mở miệng thì đừng hành động. Hai y con gái ngốc này. Ba, mau ăn cơm, ngày mai không phải muốn dự buổi chung kết sao? Ngủ sớm một chút, ba nhớ rồi, Như ăn xong liền lặng lẽ về phòng. Nó chat với Huệ và Quy, Như xong cũng định đi ngủ. Lại nhìn tấm ảnh chụp của hai đứa ở Vũng Tàu như lại đau lòng. Bàn tay vươn tới úp tấm ảnh xuống. Cậu hạnh phúc là được. Nước mắt rơi, đến lúc ngủ rồi mà lệ vẫn tuôn khóe mắt. Ngày tới tháng qua, đến lúc nào người đó mới ra khỏi tâm trí của mình. Huyên choàng tỉnh sau cơn mơ. Anh mơ màng nhìn xung quanh. May quá Hà vẫn nằm kia. Trong mơ, cô bé cứ xa dần anh. Anh có gọi mà người ta vẫn biến mất trong biển hoa hoài hương tím ngát. Màu tím, hình ảnh mờ nhạt nhỏ bé luôn xuất hiện trong mơ. Rất giống Hà nhưng anh chợt nhớ tới một người. Một người cũng có dáng người nhỏ bé như vậy. Nhỏ bé cô độc đến lao lòng. Con không ngủ được à? Ba Hào bước vào phòng. Huyên gật nhẹ, dạo này khỏe hơn chưa? Mấy hôm nay Như gửi đồ vào cho con đấy. Ba hỏi nó không vào à? Nó bảo bận. Chắc con bé bận với lịch tập luyện, mấy hôm nữa nó thi rồi. Dạ, Huyên gật dạ cho qua loa. Con trai, ba biết con không nhớ gì nhưng con đối xử với con bé như hơi quá đáng rồi. Con không làm gì sai, như nó rất lo cho con không có mượn cậu ta lo, cậu ta và bạn cậu ta luôn bắt nạt bé Hà. Con mắng con trai tất cả đều có nguyên nhân của nó. Ba Hào cười gượng với đứa con ngốc. Để tuột mất người mình yêu nhất đời. Hối hận cả một thời. Ông ra khỏi phòng. Đời này con trai ông chính là nợ con bé nhiều nhất. Đêm chung kết nằm ngay trung tâm thành phố. Riverside Palace tráng lệ không thể thiếu các nhân vật tầm cỡ của làng showbiz. Bầu không khí náo nhiệt đốt cháy cả sân khấu. Hà mộng mơ trong bộ váy công chúa hàng hiệu mới nhất. Bên cạnh là anh chàng đẹp trai tuấn tú của đại gia đất Sài Thành. Hà thật sự rất thích, bạn bè suýt xoa, chị gái gật gù, hàng hiếm như vậy vớ được đâu phải dễ dàng gì. Đêm nay, cả nhà họ Hoàng cùng đi cổ vũ cho con gái. Không chỉ vậy còn có cả đội quân xóm nhà lá của lớp Phổi Bò. Ba Ân, mẹ Hân, mẹ Yến bố Quang, cặp đôi súng xính anh nhân chị Tú cùng chú quỷ nhỏ Bin. Thêm cả bé đậu bon chen đi cổ vũ cho mẹ yêu nữa. Không thể thiếu, Mạnh và Huệ, Quy, Như, và Dũng Tổ, Nam Phó, Cái Tâm Cái Hà, Hội Thằng Phúc, Như vui lắm, đã lâu rồi nó không gặp bọn bạn này. Nhìn một màn ôm nhau thắm thiết của chúng nó, Hằng thấy thật quê mùa. Đây là nơi thể hiện đẳng cấp mấy đứa như chúng nó nên về nhà thì hơn. Đúng là không cùng đẳng cấp. Hằng lắc đầu nói, Quy, Như nhíu mày đến gần. Đẳng cấp đúng là không bằng nhau được. Tưởng khoác lên người váy công chúa thì mình là công chúa à, thực tế đi. Thực lực không bằng người ta thì đừng mở miệng khoác lác. Chị nói cái gì, chị là ai, chị dám nói chị gái tôi như thế sao? Hà hùng hồn đi tới. Đúng là cá mè lứa. Mọi người vào trong đi. Chúng ta thật không thể sánh được với mấy kẻ không cùng đẳng cấp. Huệ nhếch môi, nhấn mạnh từng từ trước mặt Huyên. Hà, Hằng, ây, đây không phải Vương Bá Huyên sao? Thì ra có mới nới cũ. Mày cũng đéo phải chính nhân quân tử cái gì? Mất trí cái đéo, có khi là giả vờ cũng nên. Tôi không muốn đôi co với cậu. Còn xúc phạm tôi sẽ không cả lể cậu là con gái đâu. Vương Bá Huyên cao có. Họ đều biết anh, nhưng anh không biết họ. Lần đầu gặp nhau mà sao họ nặng lời như vậy. Chị đừng có mà quá đáng. Hà chả vừa em choảng lại ngay. Em và chị chỉ nói sự thật thôi. Cái loại người như em ý chị biết quá rõ. Quy, Như nói, im đi, Hà nổi tăng xong, lao đến đánh Quy, Như. Bất ngờ quá có người chưa kịp tránh. Cát tát vang lên, in hằn trên má của cô gái trẻ. Trên tay vẫn băng lớp băng dày. Hà rụt vội tay lại. Nó biết Hoàng Yến Như không đơn giản. Đánh cô ta một bạt tay ba cô ta sẽ nột ra mình không? Đừng gây chuyện nữa, em Hà, nói chuyện sau đi. Như lướt nhìn người con trai ấy một cái rồi thở dài. Người ta đã không cần mình nữa rồi. Lặng lẽ rời đi. Có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Sân khấu hoành tráng được mở màn bằng ca khúc hot nhất của anh đế showbiz từ Dạ Tường. Âm thanh hình ảnh, ánh sáng đủ cả. Sau màn trình diễn của đối thủ Lại Tuấn Kiệt là màn biểu diễn của Huỳnh Thu Hằng. Thí sinh được đánh giá cao trong mùa MISTAR năm nay. Huỳnh Thu Hằng tự tin hát bản cover của một bản hit khác của từ Dạ Tường, cô chắc chắn mình không nhất thì không đứa nào nhất. Sự không ai ngờ, kẻ nhất đêm ấy lại là cô công chúa ballad, bất ngờ đổi thể loại nhạc. Hoàng Yến Như chứng minh cho mọi người thấy cô là một ca sĩ đa sắc màu. Ba bài hát ba thể loại, pop, country và rock, hoàn toàn không dùng tới dòng nhạc sở trường của bản thân. Đốt cháy sân khấu hoàn hảo, từ Dạ Tường rất hài lòng. Một chiến binh mạnh như vậy anh phải lôi kéo về công ty của mình. Huyên ngỡ ngàng, đầu ong ong, giọng hát này, quen quá, đầu anh đau vô cùng. Vài hình ảnh mập mơ thoáng qua, về góc bàn cũ, về cô gái với dáng dấp mỏng manh trên bờ biển. Lượng fan hùng hậu và quyết định của ban giám khảo đưa Như lên đỉnh cao của sự tỏa sáng. Hoàn hảo hơn nếu công chúa nhà họ Huỳnh không phi thẳng lên sân khấu ăn vạ. Tôi không phục, rõ ràng các người ăn dây với nhau. Chị Hằng mới xứng đáng. Hà gào lên, chấp nhận thực tế không nổi. Nếu bạn còn gây rối chúng tôi bắt buộc phải mời bạn ra khỏi đây. Ba chị ta là xã hội đen. Có phải ông ta uy hiếp các người không? Nói đi, ông ta đe dọa các người đúng không? Em có thể phủ nhận năng lực của tôi. Nhưng đừng hòng có thể nhục mạ gia đình tôi. Tôi sẽ không để yên. Tôi sẽ kiện em vì tội vu khống. Chị đừng nghĩ tôi sợ chị. Chị ghét tôi nên làm thế để chị tôi không nhận giải được đúng không? Anh Huyên và tôi không làm gì sai trái. Chị đúng là đồ ích kỷ. Tôi không ghét em, Vương Bá Huyên và em có xảy ra chuyện gì? Phát sinh điều gì không liên quan tới tôi? Em còn nhỏ tôi không muốn đôi co với em. Tôi mang giọng hát của mình lên sân khấu không phải vì giải thưởng tôi chỉ muốn khán giả ghi nhớ tới giọng hát của tôi. Im đi, đồ giả tạo, Hà lao đến đẩy Như xuống sân khấu. Trở tay không kịp, cú ngã khiến Như đau. Bảo vệ chạy vào, vài người giữ Hà, còn lại đều vây quanh Như. Người đó đứng kia, nhìn Như với ánh mắt hững hờ. Nước mắt rơi, không phải vì đau mà vì thương. Thương chính mình, thương người ta, bao giờ anh trở lại? Bao giờ mình hết nợ nhau? Bao giờ xa nhau? Bao giờ thì mình mới chấm dứt nỗi đau này? Cách chương.